Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tình báo. Hỗn Nguyên Thiên Tông, cho tới nay, Hỗn Nguyên Thiên Tông đều thuộc về nấc thang thứ hai đứng hàng thứ đứng đầu cấp độ. Những năm gần đây Hỗn Nguyên Thiên Tông tích lũy rơi xuống thâm hậu gốc gác. Chỉ có điều bị vướng bởi Vô Cực Kiếm Tông, tạo hóa huyền môn đối với bọn họ chế ước. Trước sau chưa từng nghênh đón chân chính bạo phát thức phát triển thời cơ. Có thể theo một năm dư trước, kiếm ảnh phái một vị sứ giả giáng lâm Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thông qua Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập kiếm ảnh sát hạch, bàng thượng 10 đại hỗn độn thế lực tổ chức một trong kiếm ảnh sau. Hỗn Nguyên Thiên Tông những năm gần đây tích lũy được gốc gác rốt cục có đất dụng võ. Hỗn Nguyên Thiên Tông tông môn thế lực cũng là nghênh đón trước nay chưa có bạo phát. Vô số năm tích lũy được số lượng hàng trăm đạo vận bị Hỗn Nguyên Thiên Tông tùy ý đi ra ngoài. Cứ việc những này đạo vận đổi thần binh lợi khí chỉ có thể dựa theo đông hoang thế giới giá hàng tính toán, có thể vẫn cứ mang cho Hỗn Nguyên Thiên Tông cực kỳ phong phú báo lại. Từng kiện hàng đầu thần binh, thiên tài địa bảo, áo giáp phi kiếm, nhanh chóng bị thua đưa đến Hỗn Nguyên Thiên Tông, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Tông thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn. Liền ngay cả Trường Sinh sáu cảnh thái thượng trưởng lão, ở ngăn ngắn một năm trong nhiều thời gian, tục truyền đều có vài người đột phá, còn tìm thường trưởng lão cấp, phong chủ cấp, điện chủ cấp nhân vật đột phá giả càng là số lượng hàng trăm. Hướng về Nạp Lan Phỉ, Nguyên Không, đều là thuộc về cái kia số lượng hàng trăm đột phá giả một trong. Kèm theo mọi người đem mấy trăm đạo vận đổi tài nguyên hết thảy chia cắt. Lợi dụng, Hỗn Nguyên Thiên Tông đã triệt để bỏ rơi nấc thang thứ hai hàng ngũ. Dần dần bước vào nấc thang thứ nhất, cứ việc trước mắt so với Vô Cực Kiếm Tông đến đều chả thua kém một đoạn. Nhưng ít ra tương đối với Thần Tiêu Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, dĩ nhiên có rõ rệt tính ưu thế. Ở tình huống như vậy, Hỗn Nguyên Thiên Tông lòng dạ, khí phách, tự nhiên cũng không giới hạn nữa ở khi trước một thành một chỗ. Giờ khắc này, Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ thư phòng, một vị khí độ uy nghiêm, khắp toàn thân tràn đầy mịt mờ huyền ảo người đàn ông trung niên, đang cầm một phần xin liếc nhìn. Tấm kia ung dung không vội trên mặt giờ khắc này mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu như giờ khắc này Nạp Lan Phỉ ở đây, tất nhiên có thể ngay lập tức nhận ra. Trước mắt vị trung niên nam tử này, bất ngờ chính là chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Tông ngàn tỷ dặm danh giới. Nắm giữ cái phạm vi này bên trong mấy chục, trên 10 tỷ con dân đại quyền sinh sát thập đại thánh tông một trong Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ. Tả Côn Lôn, Tiệt Hư, Trọng Quang, hai người các ngươi nhìn. Tả Côn Lôn đem này một phần xin hướng về phía trước bàn học vừa để xuống. Nhất thời, một vị có thanh minh cảnh tột cùng ông lão đã tự phát lên trước. Đem xin cầm tới, đầu tiên là giao cho thân là cao cấp hỗn độn chi tử Tiệt Hư trên tay. Đợi đến Tiệt Hư đem phần tài liệu này sau khi xem xong, lần thứ hai chuyển giao cho Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều phó tông chủ bên trong có hy vọng. Nhất vấn đỉnh tông chủ bảo tọa Bắc Trọng Quang. Đây là Nạp Lan sư muội. Nạp Lan sư muội đúng là có bản lĩnh. Thanh Lan phong phía trên rất nhiều kiến thiết vẫn còn chưa hoàn toàn làm xong, thì đã chiêu mộ khổng lồ như vậy một thế lực. Nhật Nguyệt Minh, ta nghe nói qua, ở hải ngoại một vùng tiếng tăm rất lớn. Đuổi sát năm đó Huyết Giao Vương thời điểm toàn thịnh tạo dựng lên Huyết Hà Điện, cùng với Trấn Hải Vương thiết lập Trấn Hải Thần Đình. Tiệt Hư, Bắc Trọng Quang hai người đem xin báo cáo sau khi xem xong, vẻ mặt tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng còn không đến mức quá khuyết điểm hình thái. Đuổi sát Huyết Giao Vương thời điểm toàn thịnh tạo dựng lên Huyết Hà Điện cùng Trấn Hải Thần Đình. Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn nhìn hai người ánh mắt yên lặng lắc đầu, quay về bên cạnh người thanh minh cảnh tột cùng lão giả nói. Từ Trầm, đem một phần khác tư liệu nắm đến. Vâng, không cần Tả Côn Lôn quá nhiều dặn dò. Từ Trầm đã biết hắn nói rốt cuộc cái nào một phần tư liệu. Lập tức ở phía sau giá sách một phen, một phần tư liệu đã một lần nữa đưa tới Tiệt Hư. Bác Trọng quăng hai người trên tay. Theo Tiệt Hư, Bác Trọng quăng hai người đem này một phần tư liệu xem xong. Nguyên vốn có chút bình tĩnh bọn họ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ta nghe nói qua Nhật Nguyệt Minh, chỉ biết là hắn ở hải ngoại khá có sức ảnh hưởng. Có người nói mơ hồ có thống nhất Đông Hải hải vực xu thế. Có thể bởi Nhật Nguyệt Minh thành lập thời gian ngắn ngủi. Khoảng thời gian này ta ngược lại vẫn chưa quan tâm quá nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ ngăn ngắn trong mấy năm. Lại phát triển đến rồi trình độ này. 169 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả. 14 vị thanh minh cảnh cao thủ. Toàn bộ hải ngoại sức mạnh hầu như có gần nửa bị hắn bao quát trong đó a. Bác Trọng quang thầm kinh hãi. Này Nhật Nguyệt Minh, thì đã phát triển đến mức độ này. Coi là thật khó mà tin nổi. Lẽ nào Huyết Giao Vương cùng Trấn Hải Vương hai vị này hải vực bá chủ liền trơ mắt nhìn bọn họ phát triển? Tiệt Hư cau mày, Tả Côn Lôn nhìn hai người, trong lòng không khỏi lắc đầu. Bác Trọng Quang, ta nhớ được thủ hạ ngươi lôi kéo thế lực lớn to nhỏ tiểu đã có chừng 20 cái đi. Trong đó thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng là hơn trăm. Đồng thời có thập đại thanh minh cảnh cường giả thay ngươi hiệu lực. Dù cho trong tông môn rất nhiều điện chủ, trưởng lão, đều cùng ngươi tương giao mật thiết. Bác Trọng Quang nghe được Tả Côn Lôn nói, lập tức khiêm tốn nói một tiếng. Đây là chư vị trưởng lão, điện chủ, bằng hữu. Đối với Trọng Quang nâng đỡ, Tả Côn Lôn ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Tiệt Hư trên người. Trong khoảng thời gian này, thế lực của ngươi đồng dạng phát triển không nhỏ. Có người nói còn chính mình thành lập một cái loại nhỏ hỗn độn tổ chức. Đặc biệt là theo ngươi tấn đến thanh minh cảnh. Thậm chí có thái thượng trưởng lão hướng về ta đề nghị. Có hay không muốn bắt đầu xác định tương lai tông chủ người thừa kế? Tả Côn Lôn lời này vừa nói ra. Bác Trọng Quang trong lòng hơi một nhéo. Mà Tiệt Hư trên mặt nhưng là lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Nhờ có tông chủ cùng chư vị trưởng lão nâng đỡ. Mới để Tiệt Hư có thể đi đến một bước này. Nếu không có tông chủ cùng chư vị trưởng lão sức dẹp nghị luận của mọi người, ban tặng Tiệt Hư một viên tự nhiên chi quả, một mảnh côn lân, để Tiệt Hư nuốt phục tự nhiên chi quả sau tìm hiểu côn lân trên ẩn chứa các loại huyền diệu, Tiệt Hư sợ là không có nhanh như vậy có thể đi vào thanh minh. Bản thân ngươi vì là cao cấp hỗn độn chi tử, trước mắt tu vi thẳng vào thanh minh, lại là ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị duy nhất tu thành thần phẩm cương khí giả. Theo lý thuyết, tương lai vị trí tông chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tả Côn Lôn nói đến đây, hơi lắc lắc đầu, tầm mắt của ngươi quá mức hẹp hòi. Hoặc có lẽ là, lòng dạ rất cao, ngoại trừ thập đại thánh tông dĩ nhiên không đem bất kỳ anh hùng để ở trong mắt. Tả Côn Lôn để Tiệt Hư trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, kính xin tông chủ huấn thị. Trong khoảng thời gian này tạo hóa huyền môn cùng Kim Ô giáo xung đột không ngừng. Đệ tử toàn bộ ở Kim Ô giáo một vùng đại biểu ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tung hoàng ngang dọc. Cho tới bỏ quên đối với những khác phương diện hiểu rõ. Như có sai lầm, kính xin tông chủ chỉ điểm. Nhìn thấy Tiệt Hư bị tông chủ răn dạy, Trọng Quang trong lòng âm thầm cao hứng. Cứ việc theo Tiệt Hư đi vào thanh minh, áp lực của hắn đã kinh biến đến mức rất lớn. Nhưng chỉ cần Tiệt Hư một ngày không có trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ, hắn liền nhưng có hy vọng bước lên cái kia chí tôn bảo tòa. Các ngươi thế lực của chính mình cũng không tính là tiểu. Trở lại cố gắng điều tra một phen Nhật Nguyệt Minh đi. Tả Côn Lôn vẫn chưa nói rõ ràng ra đi, chỉ là phất phất tay. Bác Trọng Quang, Tiệt Hư hai người liếc nhau một cái, rõ ràng vấn đề ra trên người Nhật Nguyệt Minh, lập tức thi lễ một cái, thối lui ra khỏi tông chủ thư phòng, sau đó lập tức khiến người ta điều tra Nhật Nguyệt Minh tỉ mỉ tình báo đi tới. Tông chủ nhìn dáng dấp đối với Trọng Quang, Tiệt Hư hai người rất không vừa ý a, sợ đến hai thằng nhóc thấp thỏm không ngớt. Bác Trọng Quang, Tiệt Hư hai người ly khai không tới chốc lát. Thư phòng phía sau đãi khách trong phòng, một nam một nữ hai vị trưởng già đã cười đi tới. Nguyên Hà trưởng lão, Tần Chân trưởng lão, Tả Côn Lôn quay về hai người hơi gật gật đầu. Có thể để hắn vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng môn nhân tự mình gật đầu ra hiệu. Hai vị trưởng lão này tự nhiên không phải phổ thông trưởng lão đơn giản như vậy. Mà là đã tu luyện tới trường sinh cảnh cực hạn. Có thể hiện ra thánh thể thái thượng trưởng lão. Tông chủ, người đối với hai thằng nhóc này yêu cầu quá cao. Trọng Quang lại không nói. Thế nhưng Tiệt Hư, đến nay mới thôi tu luyện không được đến 60 năm. Mà tu thành thần phẩm cương khí, có thể vào thanh minh, đã là cực kỳ bất phàm. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chỉ ít, không biết ở chúng ta bên dưới. Còn Trọng Quang, tuy rằng năm đã gần đến trăm, nhưng những năm gần đây kinh doanh thế lực có thể không coi là nhỏ. Như là nhét vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cơ sở lại đem chất phác mấy phần. Thế lực, tiền đồ vô lượng. Tả Côn Lôn lắc lắc đầu. Trực tiếp đem phần kia thuộc về Nhật Nguyệt Minh tình báo đưa tới hai vị trước mặt trưởng lão. Hai vị trưởng lão mà xem một chút đi. Cái này cũng là ta gọi hai vị trưởng lão tới được nguyên nhân. Hả? Nguyên Hà. Tần Chân không rõ vì sao đem Tả Côn Lôn đưa tới tình báo lật xem. Chốc lát, vẻ mặt quả nhiên trở nên ngưng trọng. Này Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Thanh Khư. Coi là thật có thể xưng tụng nhân vật có tiếng tăm. Cái kia Huyết Giao Vương năm đó ta từng cùng với chân chính giao thủ quá. Không biết hắn nơi nào được cơ duyên. Lại đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới thứ 10 cấp. Có thần thánh thuật giúp đỡ. Dù cho ta trong lúc nhất thời đều chưa từng có thể bắt được. Trái lại để hắn chạy. Hại ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vài vị vãn bối tính mạng. Trấn Hải Vương. Trác Thanh Khư lại đem Trấn Hải Vương cho hàng phục. Trấn Hải Vương so với Huyết Giao Vương bá đạo lỗ mãng mà nói. Càng lý tính khó chơi. Trác Thanh Khư có thể đem hàng phục. Thực lực ít nhất phải đạt đến Trấn Hải Vương thần thánh thuật hình thái hạ không làm gì được hắn. Mức độ, nếu không, mặc dù Trấn Hải Vương phục rồi. Đợi đến có thần thánh thuật kề bên người thời gian. Cũng tuyệt đối sẽ tùy thời mà phát động phản loạn gia Nhật Nguyệt Minh. Hai người một phen kinh, ngạc thốt lên sau, cuối cùng đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở tông chủ Tả Côn Lôn trên người. Này Trác Thanh Khư, rốt cuộc nhân vật nào? Chúng ta Đông Hoang xuất hiện như thế một vị sánh vai hiển thánh cảnh đại cao thủ đến. Vì chuyện gì trước tiên ta không từng nghe qua bất kỳ nghe đồn. Trác Thanh Khư người này, xác thực hết sức giỏi, đặc biệt là làm ta cố ý đi trước giải khai hắn trưởng thành trải qua sau. Càng sợ hãi hơn không ngớt. Nghe đồn này Trác Thanh Khư không ngừng bản thân là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Càng như Tiệt Hư giống như vậy. Tu thành thần phẩm cương khí. Lấy thần phẩm cương khí bước vào thanh minh cảnh giới. Sức chiến đấu mạnh. Không kém gì ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão. Hí. Nguyên Hà. Tần Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây tột cùng là lão gia hỏa nào đệ tử. Lại tu thành thần phẩm cương khí. Còn tu đến thanh minh cảnh giới. Như là cho hắn thêm luyện thành thần phẩm chiến thể. Chẳng phải là một bay hướng về ngay. Đệ tử. Nếu như chỉ là người khác đệ tử. Vậy còn dễ làm một ít. Mấu chốt là. Này Trác Thanh Khư đến nay mới thôi. Tuổi tác vẫn còn bất quá 20 quá 3. Lời này vừa nói ra. Nguyên Hà. Tần Chân hai người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tông chủ, người nói là sự thật. Hắn lại, chấm ngoặc kép, Tả Côn Lôn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Người này ở 18 tuổi trước, tu vi bình thường, phai mờ mọi người, hầu như người phàm. Có thể sau đó cũng không biết ra sao nguyên do. Càng là đột nhiên bạo phát, ngăn ngắn mấy năm, luyện thành chân khí. Sau đó đến rồi hải ngoại, tu vi càng là tăng nhanh như gió. Dùng thời gian mấy năm lang bạt ra Nhật Nguyệt Minh to lớn cơ nghiệp. Bản thân cũng là bước vào thanh minh cảnh giới. 18 tuổi trước tu vi bình thường. Tông chủ, người là nói hắn dùng thời gian 5 năm. Tu thành thần phẩm cương khí. Còn bước vào thanh minh cảnh giới. Tả Côn Lôn gật gật đầu. Ở nhìn thấy tình báo của hắn ban đầu. Ta cho là hắn chỉ là gặp may đúng dịp chiếm được một vị cao cấp. Thậm chí còn đỉnh cấp hỗn độn chi tử truyền thừa. Nhưng sau đó đến xem. hàng đầu hỗn độn chi tử truyền thừa căn bản là không có cách giải thích. Hay là, đúng như Nhật Nguyệt Minh lời đồn đãi như vậy, hắn trên thực tế, là một vị đại năng giả chuyển thế, ngơ ngơ ngác ngác 18 năm, ở 18 tuổi sau, rốt cục thức tỉnh, chấm ngoặc kép, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.